Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đoàn người đến được phủ thành của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, tiểu hành cung mà họ sử dụng cũng đã trở nên khí thế hơn nhiều. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, từ trước đến nay luôn dùng kiếm để ngự không, chưa từng tự mình dưỡng dục yêu thú hay yêu cầm nào. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, cũng tương tự như vậy. Vì thế, Diệp Thù, Yesu, lấy ra ngự thú bài, Yêu Sâu Pai, phóng xuất cặp đôi bí dược điều, Bi Y Niêu, và mời sư trưởng đồng hành cùng cưỡi lên. Bí dược điều là loại yêu cầm vô cùng hiếm có. Phong Lăng Hy nhìn vài lần, rồi là người đầu tiên bước lên. Thuần Vu Hữu Phong theo sát phía sau. Khi đứng vững trên lưng yêu cầm, hắn cười khẽ, quay lại vẫy tay với hai người trẻ tuổi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cùng nhảy lên, cả hai đều đứng trên lưng yêu cầm. Huynh muội nhà Liễu, Liêu Gia, nói lời từ biệt với mấy người, sau đó dựa theo chỉ điểm của hai người họ để đi tìm Vương Mẫn, Quang Min và những người khác. Bí dược điều đã ở trong ngự thú bài rất lâu mà không có cơ hội bay lượn. Nay đôi cánh cùng xài, cất cánh bay lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Mặc dù phải gánh trên lưng hai vị Nguyên Anh, Dô Hình Inh và hai vị Kết Đan, Chia Gian, khí thế của chúng không thể sánh bằng nhưng cũng không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Trái lại, chúng càng bay thêm mạnh mẽ, tự do. Lướt qua bầu trời xanh biếc, nơi chúng hướng đến chính là Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Vì Diệp Thù nghe lời Phong Lăng Hy nhắc nhở, đã có ý định gia nhập Thiên Kiếm Tông làm khách khanh, nên lần này không quay về gian nhà đã thuê tại Phủ Thành mà cùng đi đến Thiên Kiếm Tông để ổn định nơi ở. Để tránh việc Vương Mẫn và những người khác biết họ đã trở về mà không vào động phủ khiến sinh ra hiểu lầm, Diệp Thù đã sớm dặn dò huynh muội nhà Liễu, bảo rằng khi gặp những người kia hãy truyền lời của mình, bảo họ an tâm chờ đợi. Bí dược điều thẳng tiến vào Thiên Kiếm Tông. Phong Lăng Hy đứng trên cổ yêu cầm, tà áo bay phấp phới, phong thái của ông khiến không ai có thể không biết. Tất nhiên, ông được thông hành vào tông môn mà không gặp chút trở ngại nào. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Lăng Hy, bí dược điều bay thẳng vào kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, lượn một vòng rồi đáp xuống đỉnh núi. Phía xa có một động phủ, chính là nơi ở của Phong Lăng Hy. Bên trong được mở rộng thành nhiều gian động khác nhau, trong đó có một gian đã được phân cho Yến Trưởng Lan. Nhưng nay Yến Trưởng Lan đã kết đan, lại có đạo lữ đồng hành, hắn có thể rời khỏi động phủ cũ và chọn một nơi khác trên kinh Thiên Kiếm Phong, nơi có thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, để mở một động phủ mới. Sau khi đáp xuống, Diệp Thù căn dặn bí dược điều, nếu không muốn đáp xuống cũng được, nhưng chớ bay quá xa, chỉ cần quanh quẩn nơi cao của ngọn núi này là được. Bí dược điều cất tiếng kêu nhỏ, rồi lập tức bay đi. Phong Lăng Hy không vội vào động phủ, mỉm cười nói với hai người trẻ, trên kinh Thiên Kiếm Phong này có vài nơi không tệ, Trưởng Lan hẳn biết rõ, cứ để hắn tự chọn, dẫn Diệp Sư Điệt đi cùng là được. Nếu có điều gì cần thiết, hãy nói với Vi Sư. Nói đến đây, ông trầm ngâm một chút rồi tiếp, việc còn lại, Vi Sư sẽ đến gặp Tông Chủ để bàn bạc. Điều ông nói tất nhiên là chuyện tiến cử Diệp Thù làm khách khanh của Thiên Kiếm Tông. Diệp Thù nói, vãn bối có chút tâm đắc, những ngày tới sẽ luyện chế vài món, nếu có thể dùng được, xin Phong Sư Tôn đánh giá giúp, để làm khách khanh cho một tông môn đỉnh cấp, tất nhiên hắn cũng cần phải thể hiện vài phần tài nghệ. Phong Lăng Hy cười, pháp bảo của Diệp Sư Điệt làm ra, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Thù hành lễ, dù không nói nhiều, nhưng sự tự tin của hắn trong lĩnh vực này ai cũng có thể nhìn thấy. Sau đó, Phong Lăng Hy bước vào động phủ, Thuần Vu Hữu Phong cũng theo sau. Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi không về chỗ của mình, lại lấn sang đây làm gì? Một giọng khác lười biếng đáp lại. Phong tiểu đệ chớ nhỏ nhen như thế. Mượn một cái giường đá thôi mà. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không dừng lại, quay người đi về phía khác. Vì Phong Lăng Hy đối xử với hắn như cha ruột, Yến Trưởng Lan đã có sự gắn bó sâu sắc với Kinh Thiên Kiếm Phong cũng như Thiên Kiếm Tông. Nay có thể cùng người yêu đến đây, lại cùng người ấy tạo lập nơi ở trên ngọn núi này. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên niềm hân hoan như vợ chồng son mới cưới. Hắn bước lên dẫn đường, vừa đi vừa cẩn thận giới thiệu cảnh sắc trong núi, còn dẫn Diệp Thù đến bên bờ biển mây nơi hắn thường luyện kiếm. Hắn kể lại những lần luyện kiếm ngày xưa, chỉ ra từng vết kiếm tích mà hắn đã lưu lại, giảng giải từng chi tiết. Diệp Thù thấy vẻ rạng rỡ trên mặt Yến Trưởng Lan khi nói. Ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút. Từ khi hai người mỗi người đi trên một đạo lộ riêng, họ thường xuyên luận bàn qua việc so kiếm, rất ít khi nghe Yến Trưởng Lan nói nhiều như lúc này. Nếu ở kiếp trước có ai nói nhiều trước mặt hắn như thế, hắn e là sẽ rất khó chịu. Nhưng hiện giờ, nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, hắn lại cảm thấy thú vị. Yến Trưởng Lan vừa nói vừa dẫn đường, đưa Diệp Thù đến từng nơi có thiên địa linh khí dồi dào nhất trên núi. Nói rằng, những chỗ này đều thích hợp để khai mở động phủ. A Chuyết, A Chua, chàng thích nơi nào thì chọn nơi đó. Diệp Thù hiểu ý hắn, cũng không từ chối, liền quan sát kỹ lưỡng từng nơi và suy nghĩ. Theo quan điểm của hắn, động phủ ở Kinh Thiên Kiếm Phong chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hà. Nơi tu luyện thực sự sẽ là trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, nhưng Yến Trưởng Lan lại nghiêm túc như vậy. Lòng hắn bỗng mềm lại, tự dưng thấu hiểu được đôi phần. Trong lòng Yến Trưởng Lan, dù sau này họ thường ở trong Hỗn Nguyên Châu, nhưng động phủ mà họ cùng ở trên Kinh Thiên Kiếm Phong không chỉ đơn thuần là chỗ che giấu, mà còn là một nơi ở cố định thực sự để họ an cư. Tất nhiên, điều này hoàn toàn khác biệt so với những động phủ mà họ từng thuê hay mở ra khi còn phiêu bạt. Nghĩ đến đây, Diệp Thù cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ý nghĩ của Yến Trưởng Lan rất đúng. Động phủ trên Kinh Thiên Kiếm Phong quả thực khác biệt hoàn toàn với trước đây. Kinh Thiên Kiếm Phong quả thật hùng vĩ, diện tích rộng lớn, ngọn núi chính đứng sừng sững giữa trời, bao quanh là vô số tiểu phong trùng điệp. Mỗi nơi trên núi đều có cảnh sắc độc đáo, đẹp đến nỗi khiến người ta lưu luyến không rời. Đặc biệt, những khu vực dùng để tu luyện thường được bố trí giữa cảnh sắc tuyệt mỹ, khiến cho việc tu hành cũng trở nên thú vị hơn. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dạo khắp các ngóc ngách của Kinh Thiên Kiếm Phong, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp từng nơi. Đồng thời cũng khiến không ít tu sĩ đang tĩnh tâm trong núi phải chú ý, chủ nhân của Kinh Thiên Kiếm Phong. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn nổi danh là một kiếm chủ lạnh lùng, phong cách hành sự quyết đoán tựa lôi đình. Tuy nhiên, quy củ của y lại vô cùng nghiêm minh, nếu ít giao nhiệm vụ, đều bảo đảm công bằng, bởi vậy thu hút không ít tu sĩ đến quy phục. Sau khi kết thành Nguyên Anh, một lần thuyết pháp của y đã khiến vô số người ngưỡng mộ mà gia nhập, trở thành môn khách của Kinh Thiên Kiếm Phong. Trong số đó, không thiếu các kim đan tu sĩ, chia gian siêu si, có thực lực cao cường. Theo lý thường, các tu sĩ đạt kim đan trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông đều có tư cách xin khai phong độc lập, tự lập một chi phái riêng. Nhưng cũng có những người tự cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng tự lập môn hộ, liền lựa chọn quy phục dưới trướng của những người có tu vi cao hơn. Để nhận được sự chỉ điểm, Yến Trưởng Lan thuở mới bái nhập Kinh Thiên Kiếm Phong, trong núi đã có không ít kim đan tu sĩ. Khi đó, Phong Lăng Hy vẫn chỉ là một kim đan đỉnh phong đang dưỡng kiếm. Vậy mà ngày nay, số lượng kim đan tu sĩ còn nhiều hơn trước, khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đi qua các nơi trong núi. Không ít kim đan tu sĩ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn họ. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tu hành không tính bằng năm tháng, nhưng nếu họ nhớ không nhầm, lần trước gặp Yến Trưởng Lan, hắn vẫn còn đang ở trúc cơ cảnh, Chu Di Trinh Chia. Cách đỉnh cao trúc cơ còn một khoảng không nhỏ. Thế mà giờ đây, chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn không gặp, hắn đã kết thành kim đan. Hơn nữa khí tức lại vô cùng hùng hậu, rõ ràng đã ổn định cảnh giới từ lâu. Tính toán qua, không phải hắn đã kết kim đan từ trước rồi sao? Hiện tại Yến Trưởng Lan còn chưa đến 25 tuổi. So với chủ phong năm xưa còn vượt xa về thiên phú. Đây là loại thiên tư và vận khí như thế nào? Các kim đan tu sĩ ở đây đương nhiên cũng nhận ra Diệp Thù. Người bạn chí thân của Yến Trưởng Lan lại có lời đồn rằng vị Diệp đạo hữu này không chỉ là bạn mà thực ra là đạo lữ đã bên nhau nhiều năm của hắn. Bất kể quan hệ thực sự giữa hai người ra sao, tuổi của Diệp Thù còn nhỏ hơn Yến Trưởng Lan, vậy mà giờ đây cũng đã kết kim đan. Tuy khí tức không giống với sự sắc bén mãnh liệt của Yến Trưởng Lan, nhưng lại biến hóa khôn lường, lúc thì trầm ổn như núi như biển, lúc thì nhẹ nhàng tựa gió như mây, đôi khi còn như ánh lửa rực rỡ, chói mắt đến kinh người. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ nơi đây không khỏi chấn động trong lòng. Cách chương